Chương 1056, Hồng Quân cơn giận. Chương 1056, Thế giới Hồng Hoang Tam Thập Tam Thiên Ngoại Hỗn Độn Tử Tiêu Cung, nơi này là đạo tổ Hồng Quân đất thanh tu. Dung Hợp Thiên nói, phòng bị thiên ma ngoại vực xâm lấn, giám sát thế giới Hồng Hoang, đây hết thể không bước chân ra khỏi nhà có thể làm được. Người nào yếu đạo tổ Hồng Quân cầm trong tay vũ trụ pháp tắc đồ vật biến hóa sở hóa thần vật tạo hóa ngọc điệp căn bản không cần cảm giác nộ thiên vũ trụ là có thể tăng cao tu vi. Trên bồ đoàn ngồi xếp bằng huyền hoàng đạo bào lão giả, trong giây lát dương đôi mắt cả phòng sinh quang. Hai tay ngũ chỉ không ngừng bấm đốt ngón tay, Hồng Quân đạo nhân nhíu mày, ngay mới vừa rồi hắn cảm thấy một hồi tâm thần không yên. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao thôi diễn cũng không tìm tới cái này không an đến từ chính cái gì địa phương. Thế nhưng lấy tư cách Hồng Hoang người giám sát hắn tin tưởng vững chắc chính mình dự cảm không có sai. Bây giờ thôi toán không được, rõ ràng là có người nhiễu loạn thiên cơ vận mệnh. Nếu thôi toán không được, vậy tận mắt nhìn thấy được rồi. Đạo tổ Hồng Quân hai mắt khép hờ, cả người hóa thành một mảnh nhỏ thanh yên dung nhập thiên đạo giám sát toàn bộ Hồng Hoang. Cái này một động tác, làm cho cả Hồng Hoang bầu trời hiện lên vô số kinh lôi. Thân hợp thiên đạo kết thúc, đạo tổ Hồng Quân một lần nữa xuất hiện tại Tử Tiêu Cung bên trong sắc mặt tái nhợt. Toàn bộ Hồng Hoang, bây giờ ở trong tối dưới đã triệt để rối loạn. Vô số diệt thế hắc liên, nhân vu yêu tam tộc mỗi người nắm giữ một bộ phận, nhưng phàm là cầm trong tay diệt thế hắc liên, nhất định là điên cuồng giết chóc sau đó huyết tế đổi lấy lực lượng, thời gian ngắn ngủi toàn bộ Hồng Hoang đã chết tổn thương không biết bao nhiêu nhân vu yêu tam tộc. Vu tộc cùng yêu tộc còn dễ nói, căn cứ thiên đạo vận mệnh bọn họ vốn là cũng bị bỏ qua. Thế nhưng nhân tộc không giống với, nhân tộc là tương lai nhân vật chính của thế giới, nếu như trước giờ nắm giữ lực lượng càng là cùng vu yêu lưỡng tộc chém giết, đến lúc đó nhân tộc liền không còn là nhân tộc, toàn bộ Hồng Hoang thiên đạo vận mệnh đều sẽ bị phá vỡ. Tâm thần khẽ động, một đóa tam phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện tại đạo tổ Hồng Quân trong tay. Đồ đạc không phải giả, quả nhiên là La Hầu diệt thế hắc liên. La Hầu đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng nói, ma tổ La Hầu, năm đó cùng hắn tranh đoạt người thứ nhất hoàng kim thánh nhân vị trí bị hắn đánh bại, lại không nghĩ rằng trước khi chết lập được đại đạo lời thề mở thiên ma ngoại vực giới, từ nay về sau nói tiêu tan ma trưởng chịu đến đại đạo sắc phong tránh được một kiếp. Bắt đầu từ lúc đó, La Hầu chính là của hắn đại họa tâm phúc. Người khác không biết, hắn cùng La Hầu loại này tồn tại lại biết, toàn bộ thế giới Hồng Hoang chỉ là một hoàng kim thế giới kịch. Hoàng kim vũ trụ mới thật sự là đại vũ trụ, mà bây giờ đã là hoàng kim vũ trụ cuối cùng một cái luân hồi diệt thế chi chiến đêm trước. Sơ sót một cái, toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều sẽ hóa thành cho tàn. Tại loại này tình huống bên dưới, La Hầu nhiễu loạn Hồng Hoang thiên đạo vận mệnh hoàn toàn có thể, thiên biết hắn là không phải đã có tính toán gì chuẩn bị đi trước hoàng kim vũ trụ, phải biết rằng trước đây chút năm bắt đầu thế giới Hồng Hoang đã tại cùng hoàng kim vũ trụ dung hợp. Tây Du kết thúc trước đây, thiên đạo vận mệnh không thể biến. Đạo tổ Hồng Quân trầm tư khoảng khắc quả quyết nói. Hắn hiện tại chỉ là cùng thiên đạo dung hợp, hắn là thiên đạo lại không phải hắn. Theo thế giới Hồng Hoang cùng Hoàng Kim vũ trụ dung hợp, nguyên bản chậm chạp không cách nào triệt để dung hợp thiên đạo đã có một tia chân chính dung hợp dấu hiệu, La Hầu có thể chính là phát hiện điểm này mới đến quấy rối. Như hôm nay nói vận mệnh, đã xảy ra một ít không thể nghịch chuyển cải biến. Đại thế phía dưới, nguyên bản tối đa cho phép thay đổi tiểu thế bây giờ đã xen vào trong hai cái gian. Nếu như không kịp ngăn cản nữa, thiên đạo vận mệnh hoàn toàn bị cải biến, hắn nhớ muốn thôn phệ thiên đạo lại thêm ra vô số trắc trở. La Hầu nếu dám như vậy, cũng đừng trách hắn phản kích. Hồng Hoang cửu thánh hắn ngồi xuống thì có 6 cái, ở cộng thêm bản thân hắn liền thắng được La Hầu, mặc dù không cách nào diệt trừ La Hầu, ngăn chặn La Hầu ở thiên ma ngoại vực giới vây khốn hắn lại không phải việc khó. Lúc này đây không cho La Hầu bị thua thiệt lớn quyết không thu tay lại. Cũng trong lúc đó, Đông Hải Thang Cốc gần sổ ở phù tang thụ bên trên mỉm cười. Lúc này đây, hắn có thể nói là nhất cử tam đắc. Đầu tiên là thiên đạo vận mệnh cải biến, hắn ở trong đó có thể đục nước béo cỏ. Sau đó là để đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu chó căn chó, cuối cùng coi như ma tổ La Hầu biết bị hãm hại cũng sẽ cố kỵ một hai. Hắn sẽ rất tự nhiên hoài nghi ma năng vũ trụ rốt cuộc là thật vô chủ hoặc vô chủ, nếu là thật vô chủ làm sao còn có tinh lực số tiền lớn như vậy hãm hại hắn. Chỉ cần có cái này lòng nghi ngờ, cũng đủ để kìm chân La Hầu một đoạn thời gian. Mắt thấy còn có ngũ thiên tài đến phiên mình tuần tra, gần sổ rũ xuống một cây lông vũ lưu lại một thiên yêu phân thân, bản thể kim ô hóa hồng bay về phía thiên đình chỗ, phù tang thụ bên trên còn lại 9 con kim ô gần nhất chút năm ngày càng cùng kim ô thập thái tử xa lánh cũng không có lưu ý nửa ngày về sau, kim ô hóa hồng một đường đi tới thiên đình giới. Lúc này thủ vệ yêu tộc thiên đình môn hộ, là yêu tộc thập đại yêu thánh bên trong bạch trạch nhất tộc dòng chính huyết mạch, bạch trạch bộ tộc trời sinh liền sở hữu cực mạnh bói toán cùng biết trước năng lực, cho tới nay đều là yêu tộc các đại chủng tộc công nhận quân sư. Chứng kiến gần xô tới gần, thủ vệ cửa bạch trạch yêu thánh hậu duệ nhanh lên bái kiến hành lễ. Phu hoàng cùng thúc phụ ở đâu gần xô hỏi. Ở Chu Thiên Tinh đấu điện. Bạch trạch hậu duệ cung kinh đáp. Gần xô gật đầu. Cánh chim vô một đường thông suốt đi tới thiên đình ở chỗ sâu trong gần gũi nhất Chư Thiên Tinh đấu địa phương. Chu Thiên Tinh đấu điện mượn Đông Hoàng Trung lực lượng chấn áp Chư Thiên Tinh thần, đem tất cả tinh quang đều thu về thiên đình cung ứng yêu tộc tu luyện. Loại này trong địa, như không phải thân là yêu tộc thái tử hắn còn không có tư cách tới gần. Đi tới đám mây, gần sổ rơi xuống hóa hình vì 10 tuổi hài đồng. Hết cách rồi, yêu tộc Kim Ô thập thái tử hắn đoạt xác là ít nhất cái này. Mà tam túc kim ô sinh trưởng niên hạn hiện tại quả là quá dài, sống vài chục vạn năm đổi thành chủng tộc khác cũng bất quá chỉ có 10 tuổi tả hữu. Đẩy ra đại điện, trong điện huyền phù nhất tôn hỗn độn cự trung xung quanh quanh quần tinh quang biến thành Chư Thiên Tinh đấu. Đại điện ở giữa, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái tử đang cầm hà đồ lạc thư đang không ngừng thôi diễn, Đông Hoàng Thái nhất tu vi càng tốt hơn, lúc này còn có thể phân ra tâm thần ý bảo gần sổ ở bên cạnh giữ yên lặng chờ một lát. Ước chừng sau 5 canh giờ, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất kết thúc thôi diễn. Ta không phải nói đừng tới thiên đỉnh. Yêu hoàng đế Tuấn không vui nói. Ta muốn tìm Vũ Di Sơn. Gần xô lạnh lùng nói. Vũ Di Sơn Đông Hoàng đế Quân ngạc nhiên nói. Vũ Di Sơn bên trong có tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền. Ta cần lạc bảo kim tiền. Gần xô nói xong xoay người rời đi. Hắn biết yêu hoàng đế Tuấn nhất định sẽ bắt được lạc bảo kim tiền đưa đến trong tay hắn. Hai từ này yêu hoàng đế Tuấn hơi giận nói. Được rồi, đại huynh. Đông Hoàng Thái nhất thở dài nói, ngươi cũng nói hắn vẫn đưa bé, nhưng là chúng ta nhưng phải hắn gánh vác 9 cái ca ca chết và toàn bộ yêu tộc truyền thừa. Kể từ năm đó chúng ta cho hắn áp lực này, ta cũng nữa không thấy hắn cười qua, ta đây cái làm thúc phụ thực sự xấu hổ. Hắn là yêu tộc thái tử, nhất định phải gánh chịu phần này trách nhiệm. Yêu hoàng đế Tuấn trầm mặc khoảng khắc bất đắc dĩ nói. Bất quá cũng may như hôm nay nói dường như có biến, đại điệu bên trên diệt thế hắc liên hình thành hắc liên giáo dường như có nghịch cải thiên đạo đại thế hy vọng, chúng ta yêu tộc có thể thay đổi tệ hơn nhưng cũng có thể lưu lại càng nhiều hòa trùng. Còn cần hà đồ lạc thư tiếp tục thôi diễn, ta sẽ mệnh bạch trạch đi trước thu hồi lạc bảo kim tiền. Đông Hoàng Thái nhất đồng ý nói, hai người cũng không có hoài nghi, bọn họ coi là yêu tộc hy vọng kim ô thập thái tử đã không phải thì ra một cái kia. Thiên địa đại thế hoàn toàn chính xác cải biến, nhưng trở nên càng tàn khốc hơn quyết tuyệt. Đợt, cảm ơn thiên môn ngôi sao SC, lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, nông ngạo thiên khen thưởng.